Yên Chi Chàm, chương 49, thị tỷ bên người 4. Góc truyện audio.com. Hương vị khuất nhục quen thuộc kia lại tiến vào cái mũi Thất Thất. Thất Thất theo bản năng hướng qua phía bên kia lại gần một chút. Doãn Trường Ninh lại kéo qua chăn tơ tằm, cũng không biết là ban ngày xử lý quân vụ mệt mỏi, hay là vừa rồi trà đạp tiểu cô nương người ta vất vả. Không bao lâu liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Thất Thất thế này mới cảm thấy quần áo trên người không cởi là một chuyện sai lầm. Trong phòng vốn ấm áp như xuân, lại nằm ở trên đệm giường trải ra thật dày cùng bên trong có chăn tơ tằm tốt nhất này. Thất Thất chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Nhưng thấy Doãn Trường Ninh đang ngủ, nàng cũng không biết chính mình lần nữa xuống giường đi cởi quần áo sẽ tính là kiểu gì. Đem Doãn Trường Ninh đánh thức hắn sẽ châm chọc khiêu khích mình ra làm sao? Chỉ đành phải chịu đựng. Thất Thất trường kỳ mất ngủ, chỗ này lại thoải mái, chẳng quản có chút nóng như vậy, thời điểm xác định không có nguy hiểm, nàng cũng ngủ theo. Doãn Trường Ninh mở mắt ra, nhìn Thất Thất một hồi, hắn không quá hiểu được mình cùng tiểu nha đầu này từng có cái quá đáng gì. Tiểu nha đầu này rõ ràng cực kỳ hận mình, vì sao lại đây cứu mình? Như Quản Phong hoài nghi nàng là một tên gian tế. Doãn Trường Ninh không thể tin tưởng nổi ai đầu nóng như vậy, để cho một người ngu ngốc như thế đến làm gian tế. Thực được cho là chuyện tự hủy tường thành, nhưng Doãn Trường Ninh lại không biết mình từ khi nào thì cùng người như vậy kết thù. Nhưng tiểu nha đầu xấu xí này, có loại hương vị làm cho hắn thích, chính là hương vị của Thiên Tuyết đã chết kia. Doãn Trường Ninh là người có phần cổ quái, bên cạnh giường tuyệt đối không chấp nhận được có người ngoài. Mặc kệ già trẻ, mặc kệ xấu đẹp, hắn sẽ ngủ không được, nhưng xấu nha đầu này cẩn thận cuộn người ở một góc, chiếm một cái chỗ nho nhỏ, hắn lại không phát giận, không đuổi đi. Doãn Trường Ninh có khi thậm chí cảm thấy mình điên rồi. Hai con người hoàn toàn bất đồng, hắn lại cứng rắn lôi kéo đến chung một chỗ. Chẳng lẽ Thiên Tuyết kia có ma chướng, luôn xua đi không được. Thất Thất lại mơ thấy Mỗ Mỗ, nàng vừa muốn mở miệng kêu, lại giật mình một cái mở mắt, chợt đón nhận một mắt đàn ông cực kỳ tà mị. Thất Thất mới nhớ tới thân phận của mình, thị tỳ bên người Đại Chu Quốc Đại Tư Mã tướng quân. Thất Thất phục hồi tinh thần lại, nhìn Doãn Trường Ninh nhỏ giọng hỏi, tướng quân gia, ổ chăn ủ có ấm hay không? Tiểu Lăng có thể rời đi chưa? Doãn Trường Ninh cười lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy sao? Thất Thất nghĩ đến bổn phận của thị tỳ, vội đi xuống giường. Doãn Trường Ninh không biết suy nghĩ cái gì, như trước không nhúc nhích dựa trên cái đệm rộng thùng thình. Thất Thất trong lòng âm thầm trách bản thân mình, làm thế nào lại ngủ, người này thế nhưng là kẻ thù số một nha, không cẩn thận một cái là vạn kiếp bất phục thì làm sao bây giờ? Đang nghĩ đông nghĩ tây thì bên ngoài truyền đến thanh âm của Quản Phong. A, này không phải là Thích Công Công sao? Sau đó có một lại thanh âm the thé truyền tới nói. Quản tướng quân, mau mời chủ tử ngươi tiếp chỉ. Thất Thất không nghĩ tới đêm hôm khuya khoác có thánh chỉ. Nhìn về phía Doãn Trường Ninh kia, đã thấy thằng nhãi này từ cái bàn nhỏ bên giường nhón lấy một ít trái cây chậm rãi ăn. Thấy thế nào cũng không có ý tư tiếp chỉ. Không bao lâu, một công công mặc cung phục, mặt tròn trắng nõn cầm thánh chỉ đi đến. Vừa thấy Doãn Trường Ninh lập tức vẻ mặt tươi cười nói. Chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân. Hoàng thượng miễn cho đại tướng quân quỳ tiếp thánh chỉ. Thất Thất thấy Doãn Trường Ninh giờ mới miễn cưỡng khởi động người xuống giường hỏi. Thích công công, có tin vui gì sao? Thích công công kia lập tức mở ra thánh chỉ đọc lên. Thất Thất thấy các thị tỳ khác đều quỳ xuống, cũng vội vàng quỳ xuống. Nửa tiếng phía trước nghe cũng không hiểu lắm, nửa tiếng phía sau nghe hiểu được. Hoàng đế Đại Chu bởi vì Doãn Trường Ninh Nam Hạ có công, đánh hạ Hoàng thành Đại Kỳ có công, phong hắn làm vương khác họ đầu tiên của Đại Chu Quốc. Hâm vương, đồng thời thưởng thực ấp 3.000 hộ. Thích công công vừa đọc xong, Doãn Trường Ninh vươn tay tiếp nhận thánh chỉ đặt ở một bên nói. Thích công công vất vả, sẽ không phải chỉ có thánh chỉ cho một mình bổn soái đi. Thích Công Công vừa nghe nhân tiện nói, con có Tam Hoàng tử, Hoàng thượng phong hắn làm Vận Vương, thực ấp 3.000 hộ, đại tướng quân cùng Tam Hoàng tử là công thần Nam Hạ lần này nha. Doãn Trường Ninh nghe xong nở nụ cười một chút nói, Bạch Viện cũng là vị hoàng tử đầu tiên được phong vương. Thích Công Công vội nói, đương nhiên là vậy, Tam Hoàng tử, Vận Vương cùng Vương gia đều lập công lớn. Hoàng thượng sao có thể không hiểu được. Doãn Trường Ninh cùng Thích Công Công uống lên một ly trà. Thích Công Công kia mới đứng dậy đi rồi. Doãn Trường Ninh ý bảo quản phong đưa đi. Qua một hồi quản phong liền trở về ở bên tai Doãn Trường Ninh nhỏ giọng nói. Hắn trước đi nơi đó của Bạch Viện. Doãn Trường Ninh nở nụ cười một chút nói. Chỉ bằng Thích Nam Bắc con người này. Có thể không trước đi chỗ của Bạch Viện sao? Quản phong lại nói. Thần cho hắn 50 lượng hoàng kim. Doãn Trường Ninh như trước nở nụ cười một chút. Gật gật đầu. Chợt nhìn về phía Thất Thất nói. Thị tỷ bên người làm thế nào hầu hạ người? Còn không đi múc nước hầu hạ ra rửa mặt chải đầu. Thất Thất đang cực kỳ hâm mộ Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện thoáng cái phát tài. Đang nghĩ tới chính mình ngày nào đó cũng có thể phát tài như vậy. Dư giả hiếu thuận mỗ mỗ một chút, một câu của Doãn Trường Ninh đem nàng từ trong mộng kéo lại. Trong lòng lại buồn bực, đêm hôm khuya khoác rửa mặt chải đầu cái gì, nhưng mình là nô tỳ, chỉ có thể nén giận đi đến gian ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền lạnh run, lại thấy ánh sáng bên ngoài. Rõ ràng trời đã sáng choang. Thất Thất không nghĩ tới mình đánh một giấc nho nhỏ. Cư nhiên liền đánh tới hừng đông. Giấc này không khỏi đánh quá dài chút đi. Cách chương.